Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1196, chương 1196, Thượng Hoàng Thời Đại. Tần Mục bọn người đi theo Nguyệt Thiên Tôn đi vào nguyên giới trên đại địa. Bọn hắn đoàn người này thực sự quá rêu rao, mỗi một cái đều là phát sáng năng lượng thể, làm cho người chú mục. Bởi vậy Nguyệt Thiên Tôn dùng không gian chi thuật bóp méo bọn hắn phụ cận không gian, khiến mọi người không nhìn thấy bọn hắn, mà Tần Mục bọn người lại có thể thấy bên ngoài. Chỉ gặp Nam Thượng Hoàng nơi này bách tính giàu có to to nhỏ nhỏ thần thành, chư thần che chở lấy một phương bách tính. Nam Thượng Hoàng thần chỉ cũng không phải chỉ có nhân tộc, mà là vạn tộc hỗn tạp. Trong hậu thiên chủng tộc thần thánh rất nhiều, mà bách tính cũng rất nhiều đều là chủng tộc khác. Nhân tộc chỉ là trong đó một bộ phận, nhân tộc cùng với những các tộc khác hỗn hợp. Trên đường phố, trên đồng ruộng, khắp nơi có thể thấy được các tộc hòa hợp chung đụng tình cảnh. Bọn hắn trải qua một tòa thần thành lúc, còn chứng kiến ngoài thành đứng thẳng một tấm bia đá, trên đó viết chữ: Nhân mạng lớn hơn trời. Người nơi này cũng không phải là đơn thuần chỉ nhân tộc, mà là hết thảy có trí khôn sinh mệnh cùng chủng tộc đều là người. Nguyệt Thiên Tôn cười nói, đây là nhiệm kỳ này Thượng Hoàng lý niệm. Hắn rất có ý nghĩ, là cái người rất lợi hại, mà lại làm được cũng rất tốt. Tần Mục ngừng chân, nhìn xem tấm bia đá này thật lâu, lúc này mới đuổi theo nàng. Nguyệt Thiên Tôn dẫn lĩnh bọn hắn đi thật lâu, trên mặt một mực treo dáng tươi cười, rất là vui sướng, nàng hẳn là trải qua một đoạn thời gian rất dài ngăn trở kỳ. Vân Thiên Tôn sau khi chết, nàng liền tuyên bố thoái ẩn, không còn xuất thế. Tần Mục có thể tưởng tượng ra được Vân Thiên Tôn chết cùng Tiêu Hán Thiên Đình vẫn lạc đối với nàng đả kích là bực nào to lớn. Nhưng mà nàng hay là từ trong thất bại đi ra, cùng Lăng Thiên Tôn cùng một chỗ đến đỡ Thượng Hoàng Thời Đại, thành lập Thượng Hoàng Thiên Đình. Thượng Hoàng Thiên Đình là Lăng Thiên Tôn cùng nàng tâm huyết. Nhưng Lăng Thiên Tôn là cái nghiên cứu cuồng nhân, tinh lực của nàng đều đặt ở trên nghiên cứu thần thông không đổi. Nhất là Thượng Hoàng Thời Đại hậu kỳ, Lăng Thiên Tôn thần thông đã nhanh muốn đại thành. Nàng càng sẽ không phân tán tinh lực của mình. Bởi vậy, quản lý Thượng Hoàng Thời Đại to to nhỏ nhỏ sự vụ, xử lý Thượng Hoàng Thiên Đình cùng vực ngoại Thiên Đình quan hệ, cùng đối mặt Bắc Thượng Hoàng Thiên Đình cùng Địa Mẫu Nguyên Quân thế lực, đều cần nàng đến quan tâm. Tần Mục có thể tưởng tượng ra được, nàng vì thế bỏ ra bao nhiêu tâm huyết cùng cố gắng. Đương nhiên, cũng là bởi vì nàng quản lý thỏa đáng, Thượng Hoàng Thời Đại có thể nói là óng ánh nhất một thời đại. Trong đó Bắc Thượng Hoàng tương đối dã man bá đạo, thừa hành chính là cổ thần bộ quy củ nguyên thủy kia. Xích Minh thần tử phái ra sứ giả tiến về nguyên giới, tìm kiếm hỏi thăm Thượng Hoàng, đi hẳn là Bắc Thượng Hoàng, kết quả nhìn thấy vô cùng kinh khủng dã man một màn, dọa đến không dám cùng Thượng Hoàng Thời Đại tiếp xúc. Mà Nam Thượng Hoàng nó văn minh độ cao phát đạt, thành tựu rất nhiều, ra đời so Long Hán Thời Đại còn nhiều hơn được nhiều đế tọa cường già, lưu lại các loại đế tọa công pháp. Không chỉ có như vậy, thời đại này tinh thần cũng truyền thừa xuống, ảnh hưởng đến Khai Hoàng Thời Đại, thậm chí Duyên Khang Thời Đại. Ở trong đó Nguyệt Thiên Tôn công lớn lao chỗ này. Tần Mục khâm phục nhìn phía trước nữ tử, nàng vì thời đại này bỏ ra quá nhiều. Nhưng mà vực ngoại Thiên Đình thu hoạch sắp đến, Thượng Hoàng Thời Đại sắp theo Địa Mẫu Nguyên Quân chết, Lăng Thiên Tôn biến mất, cùng Nguyệt Thiên Tôn tàn phế mà tan thành mây khói, trong lòng của hắn ẩn ẩn làm đau. Nguyệt Thiên Tôn cười cười nói nói, đột nhiên thần bí hề hề cười nói, phía trước chính là chỗ ta ở, ta chỗ này còn có một chuyện để cho ngươi kinh hãi đâu. Ngươi khẳng định nghĩ không ra, chính nàng vẫn là không nhịn được. trực tiếp nói cho Tần Mục, cười khanh khách nói, Nam Đế Chu Tước, không biết cùng ai sinh đứa bé, còn chưa xuất sinh liền vội vã đem trứng đưa đến ta chỗ này. Nàng nói nàng nơi đó đã không an toàn, để cho ta thay nàng nuôi dưỡng đứa bé này. Đứa bé này rất sớm liền ra đời, là nữ hài, đem vỏ trứng ăn sạch. Tần Mục nhãn tình sáng lên, Nguyệt Thiên Tôn cười khanh khách nói, nàng gọi Yên Nhi, là cái quan tâm nha đầu, lại sẽ dính người đâu. Ta người trong cung đều bị nàng cho ăn đến trắng trắng mập mập. Ta nếu là không khắc chế lấy một chút, cũng sẽ bị nàng cho ăn đến trắng trắng mập mập. Ta còn có người đệ tử gọi là Hạ Du, chính là bị nàng cho ăn đến kém chút không bay lên được. Tần Mục cười gật đầu, không tự chủ được tưởng tượng Xích Đế Tề Hạ Du cửu đầu phượng hoàng này bị Yên Nhi cho ăn đến tròn vo, không bay lên được tình hình, cũng không thể để nàng nhìn thấy ngươi. Vạn nhất người vừa kích động liền nổ tung, vậy liền không xong. Nguyệt Thiên Tôn lại lộ ra thần sắc lo lắng, nói, ta sẽ xem chừng nàng, sẽ không để cho nàng chạy đến các ngươi nơi nào đây. Nhà đầu này dính người, còn ưa thích dùng miệng miệng đối miệng đút người ăn cơm. Nữ hài tử còn tốt, nam hài tử có thể tuyệt đối chịu không được loại dụ hoặc này. Nàng cung điện đến, Nguyệt Thiên Tôn mang theo bọn hắn đi vào trong cung điện. Nói, ta trồng chất một chút không gian, để cho các ngươi ở tạm. Yên Nhi sẽ không chạy vào, ta lưu tại nơi này, là vì trấn trụ địa mẫu nguyên quân. Có ta ở đây một ngày, nàng liền không dám làm càn. Chờ ngươi từ trạng thái cổ quái này giải thoát, ta mang theo ngươi đi Thượng Hoàng Thiên Đình đi một vòng. Lăng tỷ tỷ ở nơi đó, nàng nhìn thấy ngươi, ngăn không được hưng phấn đến nổi điên đâu. Tần Mục mỉm cười gật đầu, ngươi không thể kích động, thật sự là không thú vị. Các ngươi trước ở lại nơi này, nếu là không cách nào giải khai trạng thái hiện tại, ta liền đi tìm Lăng tỷ tỷ, vô luận như thế nào đều muốn đưa nàng từ trong thư phòng lôi ra tới. Nguyệt Thiên Tôn đảo tròn mắt, lại lặng lẽ thọc Tần Mục thân thể. Tần Mục bất đắc dĩ nói, Nguyệt tỷ tỷ, đừng đùa. Nguyệt Thiên Tôn khanh khách một tiếng, quay người rời đi, nói, ta còn muốn xử lý một chút chính vụ, ở lại trong cung thời gian không nhiều, chờ ta xử lý hoàn tất lại tới vấn an các ngươi. Đúng rồi, nàng đưa tay vạch một cái, vẽ ra một cánh cửa, cười nói, đừng chạy ra cánh cửa này, đi ra ngoài mà nói, người khác xem lại các ngươi hình thái nhất định sẽ dọa gần chết. Còn có, nơi này không gian là theo chân mặt trời vận hành, vĩnh viễn không có đêm tối, các ngươi không cần lo lắng sẽ trở lại các ngươi thời đại. Tần Mục nhẹ nhàng gật đầu, nơi này nhưng cũng không hỏng, có trời có đất, sơn thanh thủy tú, mà lại không có người ngoài quấy rầy. Có thể cho hắn ổn định lại tâm thần nghiên cứu hắn hiện tại cổ quái trạng thái. Nguyệt Thiên Tôn khép cửa rời đi. Nguyệt Tùy Phong lập tức đi dàn xếp những Vũ Lâm quân tướng sĩ kia. Long Bá Vương cùng 7 vị Long Bá cũng riêng phần mình tìm một chỗ tạm thời ở lại. Không có quấy rầy Tần Mục. Tần Mục thử thôi động thần thông, lại phát hiện thần thông còn có thể vận dụng. Không những như vậy, thậm chí thần thông khởi động tốc độ càng nhanh. Thần thông lúc đầu chính là mọi người dùng đại đạo pháp tắc sáng tạo ra kỳ lạ pháp thuật, hóa thành uy lực mạnh mẽ năng lượng. Chúng ta biến thành phát sáng năng lượng thể, cho nên vận dụng thần thông tốc độ càng nhanh. Tần Mục trầm ngâm một lát, thử thôi động bá thể tam đan công. Để hắn kinh ngạc chính là, bá thể tam đan công cũng có thể thôi động, chỉ là tại công pháp vận hành lúc năng lượng trong cơ thể bất ổn, lúc nào cũng có thể bạo tạc. Hắn vội vàng dừng lại, thấp giọng nói, bá thể tam đan công có thể thôi động, cho thấy ta nguyên thần, linh thai, thần tàng cùng thiên cung đều còn tồn tại, chỉ là hóa thành năng lượng trạng thái mà thôi, không còn là vật chất. Đột nhiên, Tần Mục giật mình, hắn đột nhiên phát hiện trong cơ thể mình có vật chất cũng không bị Thái Thủy Thần Thông đồng hóa. Đó chính là hắn con mắt thứ ba. Hắn con mắt này cũng không bị đồng hóa. Trong ánh mắt của ta có Thái Sơ Thần Noãn vỏ trứng, có Thổ Bá Đại Lục chữ Tần, có Thái Sơ Thần Thạch, còn có Thái Thủy Chi Noãn, một nửa Thái Tố Noãn cùng lòng trắng trứng, cùng các loại bảo vật, nguyên mẫu phu nhân quan tài cùng nhục thân. Tần Mục trong lòng thình thịch đập loạn, lập tức cảm giác được chính mình lại bạo tạc xu thế. Vội vàng lấy lại bình tĩnh, còn có Thái Cực Thần Thạch cùng Thái Cực Nguyên Thạch. Là Thái Cực Nguyên Thạch, cảm tạ Quảng Đông thư hữu tối hôm qua khoản đãi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.